Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 172, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 172, anh trở về khi nào vậy? Sau khi hoàn thành, trí năng một hào tự hào sáng lên ánh sáng xanh mượt, cõi lòng đầy mong đợi nói với Nam Kính. Ta bắt đầu hỏi, ngươi phải nói thật, được à, Nam Kính trịnh trọng trả lời, sau đó tán thưởng trí năng một hào hiệu suất cao. Trí năng một hào đắc ý hừ hừ hai tiếng, hỏi. Câu thứ nhất, ngươi rất khẩn cấp muốn trong thời gian ngắn nhất kiếm nhiều tiền sao? Đúng thế, cậu trong vòng một ngày mất 1.000 vạn. Câu thứ hai, ngươi có ngại vấn đề cùng người khác quan hệ trên thân thể không? Này là loại vấn đề gì? Bất quá Nam Kính đã không còn tâm tư ngẫm nghĩ, nếu như cùng Lantis quan hệ thân thể cũng rất tốt đi. Vì vậy Nam Kính rất khẳng định nói, đúng ta không ngại, ta tuy rằng đã sớm biết ngươi rất phóng khoáng, không nghĩ tới ngươi lại còn khát khao như vậy. Trí năng một hào giống như tự nhủ nói, khó giải thích vì Lantis mà cảm thấy lo lắng. Cũng không biết nam thần có thể chịu được tiểu yêu tinh như ngươi hay không? Cái quỷ gì vậy? Nam Kính xấu hổ, hết chỗ nói rồi. Cái gì gọi là khát khao? Cái gì gọi là tiểu yêu tinh? Cậu là một nam nhân rất tốt à, còn có Lantis. Nói thật tuy rằng còn chưa có cùng Lantis chính thức kết hợp nhưng dù gì cũng từng thấy một nơi nào đó làm cậu mặt đỏ tim đập. Cậu chỉ có thể nói, Lantis phi thường khỏe mạnh, phi thường mạnh mẽ, cường đại, nếu như không phải thật tâm yêu thích Lantis, Nam Kính cũng sẽ không nguyện ý ở phía dưới. Ở phía dưới sẽ chết người à. Lúc này trí năng một hào lại bắt đầu hỏi câu tiếp theo. Không lâu lắm Nam Kính liền phát hiện vấn đề trí năng một hào hỏi càng ngày càng tà môn. Cái gì mà, người đối với tướng mạo cùng vóc người của chính mình có lòng tin không? Người có thể tiếp thu trò nhiều người cùng. Gian, một lúc không, những điều tầng tầng lớp lớp như vậy, Nam Kính nghe mà mặt đỏ tới mang tai tê cả da đầu. Này là cái quỷ gì? Mà vì 1.000 vạn khoản tiền cách xù kia, cậu chỉ còn cách dùng vạn phần lực ý chí siêu cường mà nhịn xuống lòng hiếu kỳ tiếp tục kiên trì trả lời. Mãi đến khi trí năng một hào hỏi, người có thể tiếp thu một đêm 7 lần lang à, Nam Kính rốt cuộc không nhịn được nữa, cậu đánh gãy trí năng một hào đâng tràn đầy phấn khởi, mặt đen như đáy nồi, thâm trầm hỏi. Này đều là mấy vấn đề quỷ quái gì vậy? Ngươi xác định ngươi cần phải biết những đáp án của mấy vấn đề 18 cộng này. Thực sự là đủ rồi. Trí năng một hào thưởng cậu một cái ánh mắt bạch quang to lớn. Ngươi có thể nhịn đến bây giờ nói rõ ngươi đối với mấy vấn đề 18 cộng này có năng lực tiếp nhận vẫn còn rất cao. Nam Kính một đầu hắc tuyến, cậu đã vô lực phản bác trí năng một hào. Trí năng một hào lén lút nhỏ giọng nói. Ngươi trả lời mấy vấn đề 18 cộng này đối với nam nhân cũng thật khát khao, đem so sánh một chút thì nam thần của ta cũng thật là thuần khiết như là tiểu hoa tuyết bay phấp phới vậy. Cũng may Nam Kính không nghe thấy, bằng không cậu nhất định sẽ đem trí năng một hào triệt để tắt máy. Nếu ngươi không muốn tiếp tục vậy ta liền trực tiếp tuyên bố đáp án. Trí năng một hào rất tận lực mà hắng giọng nó đọc ra đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là, ngươi phi thường thích hợp đi làm công tác ở tội ác chi đồ, dùng tư chất của ngươi nhất định có thể thuận lợi tiến vào nơi say giấc mộng thiên đường sang trọng cao cấp đó, nếu như dựa theo phương pháp ta đặt ra cho ngươi, trong vòng 1 tuần lễ có thể lên làm hồng bài của nơi đó, sau đó. Chờ đã, Nam Kính đánh gãy trí năng một hào. Kia đều là cái gì? Hồng bài, đó là vật gì? Nghe giống như là loại địa phương chuyên chọn lựa thân thể nam nhân, cung cấp tình một đêm kia. Cái gì mà tội gì ác còn có say giấc mộng thiên đường, vừa nghe liền biết không phải là nơi đường hoàng. Nam Kính tâm tình chập chờn rất mãnh liệt, trí năng một hào dám to gan nói là cái nơi đó cậu liền đem nó tắt máy. Trí năng một hào hơi sợ mà nhỏ giọng nói, tội ác chi đồ đều là nơi của chủ thành thiên đường phạm tội, nha thiên đường phạm tội là biệt hiệu của An Tháp Tinh Cầu, dùng lần trốn, gây án cùng với giao dịch chợ đêm để đặt tên. Nơi này không đáng giá nhất chính là tiền. Dễ kiếm tiền chính là hồng bài ở say giấc mộng thiên đường. Nhà không đúng, đây không phải là hồng bài, mà là một cách gọi khác. Chúng ta kỳ thực có thể nói là người đứng đầu tỷ như tại trong sòng bạc cái gì mà chia bài tiểu đệ. Trí năng một hào đến cùng là không dám nói cho Nam Kính nơi đó là kỹ viện to lớn nhất toàn bộ Ngân Hà Đế Quốc. Nó sợ Nam Kính bán cái đó, vạn nhất Lantis biết liền xong đời. Có đúng không, ta làm sao chưa từng nghe nói. Chia bài tiểu đệ, chẳng lẽ là đi đến sòng bạc. Nam Kính làm người nghèo, đối với câu, không đáng giá nhất chính là tiền, này cảm thấy hứng thú nhất tuy rằng rất hoài nghi, trong lúc nhất thời cũng chỉ là mang theo tâm tình ngờ vực dự định tiếp tục cùng trí năng một hào thảo luận một chút về phương pháp kiếm tiền. Ngươi lại giới thiệu cho ta loại công tác rõ ràng không thể đi làm này, ta liền đem ngươi bán tới đó làm. hot, bài, đương nhiên đây chỉ là vô lực uy hiếp thôi, căn bản không thể. Cậu không thể nào tưởng tượng được bộ dáng trí năng một hào đi chiêu đãi khách nhân, hình ảnh này thật sự là quá vỡ nát tam quan. Đích đích đích, thiết bị đầu cuối vang lên, nam kính vừa nói vừa cúi đầu nhìn sang, đôi mắt trong nháy mắt óng ánh. Đã lâu không gặp Lantis, trời mới biết những ngày qua cậu có bao nhiêu nhớ đối phương, thậm chí nằm mơ cũng mơ tới đều là nụ cười của Lantis. Triệt để quên trí năng một hào còn đang cùng cậu bày mưu tính kế, nam kính đầu tiên là dùng thời gian ngắn nhất điều chỉnh biểu tình trên mặt bởi vì quá khoa trương mà hiện ra nụ cười ngớ ngẩn, đổi thành mỉm cười nhu hòa ấm áp, thân thể thẳng thẳng mềm mềm co quắp trịnh trọng bấm nút nhận cuộc gọi. Sáng nhớ chiều mong, dung nhan tuyệt mỹ cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt, nam kính thông qua quang não nhìn thấy Lantis trong nháy mắt, trong não tất cả lời đã chuẩn bị xong toàn bộ giống như là bị click nuốt xóa, ngay cả một vết tích cùng không tìm được. Hơn một tuần lễ không gặp, Lantis tựa hồ gầy một chút mà khuôn mặt cùng trong ký ức không khác biệt gì, điều này làm cho trái tim nam kính lo lắng đề phòng hồi lâu trong nháy mắt được động viên. Cuối cùng cũng coi như chân thật xuống, lại không có an ủi nào hơn điều này. Cậu không nói lời nào mà chỉ cười, lệ chi oánh oánh ở đôi mắt như ngâm trong ôn nhu, nhiều hơn chút quyến rũ, phong tình không nói ra được. Tâm Lantis nguyên bản lạnh lẽo cứng rắn, giống như là bị nước ấm gột rửa, chậm rãi mềm mại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng ồn ào chật chội đáng ghét trong đầu cũng bị dung nhan quen thuộc này xua tan, cứng ngắc chậm rãi trở thành mỉm cười không dối trá. Anh trở về khi nào vậy? Nam kính nỗ lực đè nén cảm xúc bạo phát hỏi. Còn chưa có trở lại, còn ở bên ngoài, khả năng còn phải qua mấy ngày nữa. Trong tiếng nói dễ nghe của Lantis tất cả đều là nhu hòa hoa lệ, làm mấy người cũng đang ở trong phòng nghe được cảm thấy kỳ lạ. Phong Tiệm Ly nghiêng mặt dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía vai mình trong tay bưng ly đế cao thành thơi chậm rãi thưởng thức nhìn Lantis cách đó không xa xách một tiếng, cái người này trước mặt bọn họ xưa nay đều là bày ra mặt thối, cũng không bao giờ cho người ta biết. Ôn nhu, là vật gì, nhìn, này một mặt dập dờn sắp hòa tan đến mức nổi trên mặt nước, ra hỏa kia đến tột cùng là ai vậy? Vai mần hướng Phong Tiệm Ly nâng chén lên bình tĩnh nói, chính là như ngươi thấy, hắn đã hoàn toàn bị thiếu niên tên nam kính kia câu mất hồn phách, ta tin tưởng ngay cả ca ca cùng chị dâu ta đều chưa từng thấy bộ dạng này của Lantis. Thật muốn đem nét mặt của Lantis bây giờ ghi lại gửi cho Caesar cùng cô thần, chuyện lớn như vậy thì ta có càng nhiều chứng cứ để cười nhạo Lantis. Tỉ như cái gì mà thê quản nghiêm, đương nhiên, nghĩ tới cái từ này vai mần khó tránh khỏi nghĩ đến ca ca cùng chị dâu hắn. Caesar quả thật là đối cô thần muốn gì được đó, mà thê quản nghiêm dùng trên người hắn. Caesar, tuyệt đối không khoa học, bởi vì mặc dù bây giờ còn chưa được Caesar hoặc là cô thần chính miệng chứng thực nhưng theo vai mần cùng Lantis nhận thấy, bọn họ nhất trí cho rằng lúc hai người vận động trên giường, Caesar tuyệt đối là nằm ở địa vị thê tử. Cho nên nói, Caesar là bị phu quản nghiêm. Phong Tiệm Ly không biết đang suy nghĩ gì, bên trong con ngươi đen đặc không thấy rõ cảm xúc. Về phần Alan thì đang cầm bình tưới cây tưới nước cho chậu hoa trong phòng vì thiếu nước mà sắp chết héo kia, đối với lời nói dối của Lantis khịt mũi coi thường. Nếu như không phải có vai mần ở đây, hắn phải lập tức đến gần thiết bị đầu cuối đối với nam kính đang bị lừa dối chào hỏi, cho cậu nhìn thấy mình thì để coi Lantis làm sao để tiếp tục nói dối. Nghĩ tới một việc quan trọng, hắn lập tức ném công việc trong tay, chạy đến bên người vai mần cùng hắn thấp giọng nói gì đó. Nam kính tựa hồ nghe trong phòng có âm thanh hỗn tạp tò mò hỏi. Lantis, anh là cùng đồng bạn ở một chỗ sao? Em hình như nghe thấy thanh âm của người khác, ân cùng mấy tên thủ hạ cùng nhau. Lantis nói, giống như hờ hững ánh mắt liếc Alan cùng vai mần tại cách đó không xa ở ngay trước mặt anh nói thầm nên làm sao để phá anh. Alan bị ánh mắt của Lantis trực tiếp công kích lập tức cấm khẩu không nói, ngược lại là Vaiman bên cạnh hơi nhíu lông mày, hỏi. Không phải nói đã không sai biệt lắm sao? Làm sao vẫn là bộ dáng này? Alan nhún vai nói. Kia có thể nhanh như vậy, bị loại khống chế ý thức chiều sâu thôi miên kia có thể vào lúc này tỉnh lại là rất tốt, những khống chế ý thức còn lưu lại cần chính hắn hảo hảo tự tiêu diệt. Vaiman nhìn Lantis một mặt ôn nhu cùng nam kính tiếp tục trò chuyện, rõ ràng không quá tin tưởng Alan. Đối với bọn họ bị khống chế ý thức chính là hung thần ác sát, sắc mặt nham hiểm giống như là muốn ăn thịt người, đối tượng đổi thành nam kính liền lập tức hòa hoãn lại so với lúc bình thường còn ôn nhu như nước. Cách chương.